Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, truyền thừa, ai, chấm ngoặc kép, thon gầy thanh niên lau hiên án, một bên lắc đầu cảm khái nói, chúng ta vận may thật là kém, hết lần này tới lần khác rút được Hạ Hạ lá thăm, rút liền nhận thôi, cũng nên có người lưu lại, khác một cái tròn vo thanh niên nằm xuống lau chùi. Từng chút chậm rãi xoa, kiên nhẫn mà cẩn thận. Một bên cười nói, chúng ta cũng chỉ có một tháng mà thôi. Làm xong, nói không chừng tông chủ sẽ có ban thưởng. Đến lúc đó vào bí cảnh lại tăng thêm ban thưởng, nhất định có thể đuổi được bọn hắn. Nói là nói như vậy, muốn lấy được tông chủ ban thưởng, căn bản không có khả năng. Gầy gò thanh niên khẽ nói, ngươi không phải không biết tông chủ tính tình. Sẽ rất ít khích lệ người, đều là phê bình, kia là lúc trước, bây giờ không đồng dạng. Mập mạp thanh niên cười nói, bây giờ nhưng là thời kỳ phi thường, muốn để đoàn người cam tâm lưu lại quét dọn, không có ngon ngọt ai nguyện ý, không nguyện ý lại như thế nào. Tông chủ ra lệnh một tiếng ai dám làm trái, chẳng lẽ lại bởi vì cái này mà phản tông, làm sao có thể, đó chính là... Gầy gò thanh niên hừ một tiếng nói, tông chủ mới không sợ chúng ta khởi hai lòng, mắt thấy chúng ta Thiên Phong Tông muốn đón gió mà lên. Huy hoàng thiên hạ, ai sẽ có hai lòng? Trịnh sư đệ, người nói kia 12 vị lão tổ thật sống 1 vạn năm. Mập mạp thanh niên hiếu kỳ mà nói, ta cảm thấy có chút khó, làm sao có thể sống qua 1 vạn năm, cũng không phải lên một tầng trời. Như thường tình hình dưới là 1000 năm thọ nguyên, có tu vi cao hơn, có thể sẽ đột phá 1000 năm đạt tới 2000 năm. 1 vạn năm, ngẫm lại liền xa không thể chạm, hâm mộ cực kỳ, đáng tiếc tại cái này một giới là không thể nào đạt tới 1 vạn năm thọ nguyên. Nếu không đoàn người cần gì phải đi lên một tầng trời. Ở chỗ này liền rất tốt, hẳn là không sai, gầy gò thanh niên gật đầu nói. Cái này 12 vị lão tổ tại gia phả bên trên có rõ ràng ghi lại. Xuất thân lai lịch rất rõ ràng. Sẽ không tính sai. Kia có phải hay không là những lão tổ kia con cháu? Tròn béo thanh niên nói. Ha ha, bí cảnh bên trong lúc trước chỉ có bọn hắn. Không có nữ nhân. Gầy gò thanh niên lắc đầu cười nói. Huống mà còn có huyết mạch thạch tại. Căn bản không có khả năng tính sai. Huyết mạch thạch có thể phân rõ một cá nhân thân phận. Chỉ cần đem giọt máu tại trên đá, liền có thể phản ứng ra tên của hắn. Tuyệt sẽ không sai. Đây cũng là tông môn vì đề phòng còn lại tông môn đệ tử giả mạo tiến hành. Thiên Ma các tông đệ tử đều có biến hóa khả năng. Nhưng ở Thiên Ma tông, nghĩ trà trộn vào một cái khác tông lại khó như lên ngày. Liền là bởi vì đủ loại đề phòng thủ đoạn. Mỗi một tông đều có các thủ đoạn, cũng không đủ thủ đoạn tông môn đã sớm diệt tuyệt. Vậy cũng đúng, tròn béo thanh niên chậm rãi gật đầu nói. Chúng ta khi nào có thể có tu vi như vậy, là thật kinh thiên động địa, vượt quá tưởng tượng, lợi hại hơn nữa để làm gì. Còn không phải bị Ô Nguyên Tư giết 4 người. Gầy gò thanh niên khẽ nói. Tròn béo thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn 4 phía. Sau đó chạy đến cửa điện bên ngoài liếc nhìn 1 vòng. Sau khi trở về trừng to mắt nói. Trịnh sư huynh, người điên ư, lời này cũng dám nói. Gầy gò thanh niên hừ một tiếng nói. Lời này cũng không thể nói. Muốn bị trưởng lão bọn hắn nghe được, kia nhưng rất khó lường. Tròn béo thanh niên lắc đầu nói. Người không phải không nhìn thấy các trưởng lão sắc mặt, so chết cha mẹ còn lợi hại hơn đâu. Gầy gò thanh niên cười lạnh một tiếng. Bĩu môi. Nào có người không chết. Trừ phi là Atula. Được rồi. Làm việc. Làm việc. Tròn béo thanh niên bị hắn dọa. Không còn dám nghe. Nếu không không biết muốn nói ra cái gì kinh người ngữ điệu. Gầy gò thanh niên miệng lại không có cách nào rảnh rỗi. Lau xong hiên án sau khi. Lại xoa bên cạnh giá đỡ lúc. Mở miệng nói ra. Người nói cái này Ô Nguyên Tư là thế nào luyện? 1 vạn năm a, niên kỷ của hắn đi theo chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Ai, không thể như thế so. Tròn béo thanh niên thở dài. Hắn cũng cảm thấy uể oải. Đồng dạng là người trẻ tuổi. Người ta là một tông chủ nhân không nói. Còn có một thân kinh thiên động địa tu vi. Chính mình lại ở chỗ này lau chùi tấm. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mình là phí công sống một thế. Còn không bằng chết đâu. Trong miệng hắn lại nói. Nghe nói cái này Ô Nguyên Tư không chỉ có tư chất kinh người. Kinh người hơn chính là vận may. Đến thần ma cỏ. Sau đó lại được thiên ma đao. Thiên ma đao đồ chơi kia nhưng tà dị cực kỳ. Đến xác thực như hổ thêm cánh. Nhưng nghe nói đao này nhất là không rõ. Đao chủ không có một cái trốn được tính mệnh. Đều muốn bị thiên ma đao phản phệ mà chết. Không kể chết như thế nào. Người ta luôn luôn oanh oanh liệt liệt sống một hồi. Cái nào giống như chúng ta. Bí cảnh còn không thể nào vào được. Còn muốn chờ một tháng. Một tháng sau. Những người khác đã sớm đem chúng ta bỏ xuống. Gầy gò thanh niên tức giận một ném khăn lau. Tròn béo thanh niên cười khổ nói. Người khác là người khác. Chính mình là chính mình. Đều có các con đường. Nói không chừng chúng ta phúc đến vận chuyển. Tại bí cảnh bên trong đụng lên kỳ ngộ. Sau đó vừa bay ngất trời đâu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Gầy gò thanh niên cười ha ha. Gật đầu nói. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Bọn hắn vừa nói vừa thay đổi phải cao hứng. Lần nữa tràn ngập nhiệt tình. Sở Ly đứng ở một bên lắc đầu mỉm cười. Mỗi người đều không cam lòng bình thường. Đều muốn thay đổi vận mệnh vừa bay hướng ngày. Vận khí của mình đủ tốt thôi. Hắn đã đọc lên bọn hắn trong óc chỗ hiện ra. Bọn hắn cũng không biết bí cảnh ở đâu. Dù cho có việc, cũng không cần bẩm báo. Bọn hắn có thể đi trong bí đạo chạy trốn. Trong tông tự nhiên sẽ tìm tới bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không biết hộ tông đại trận khu động phương pháp. Cái gì cũng không làm được. Bọn hắn rời khỏi đại điện lúc. Đại điện trở nên rực rỡ hẳn lên. Sở Ly lần nữa đi vào trước bức họa kia. Quan sát tỉ mỉ. Ngưng thần cảm ứng. Nửa ngày sau khi. Có thể kết luận bức họa này bên trên có hư không khí tức. Đổi người ngoài nhưng có thể biết cũng không thể tránh được. Nhiều lắm thì phá hư. Hắn có thiên ma ngự không thuật. Tinh thần hắn không khỏi chấn động. Chẳng lẽ bức họa này chính là bí cảnh chỗ lối vào? Hắn nghĩ đến đây là vô cùng có khả năng. Bí cảnh vốn là bí lại càng bí. Không người biết được cửa vào chỗ. Xen vào hư vô cùng hiện thực ở giữa. Cửa vào tại một bức họa lên cũng không tính lạ thường. Hắn tất cả tinh thần ngưng tụ thành một cỗ. Thiên ma ngự không thuật đem bức họa này bao khỏa. Bên tai truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tựa như kinh lôi vang lên. Chấn động đến tâm thần câu chiến. Toàn thân thật giống như bị điện giật kích. Tê dại không cách nào tự điều khiển. Để hắn giật nảy cả mình. Bận bịu thôi động thiên ma kinh. Hắn tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Tiến vào một mảnh hư không. Tựa như đầu óc hắn hư không. Lại không phải đầu óc hắn hư không. Không có chư Phật cùng thiên ma tồn tại. Hư giữa không trung đứng một cái tuấn giật trung niên. Một bộ lam sam đứng chắp tay. Lam sam không gió mà động. Tiêu sái phiêu giật uyển như người trong chốn thần tiên. Tuấn giật trung niên quét mắt một vòng Sở Ly. Nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi triển khai chiêu thức. Thi triển một bộ trưởng pháp. Sau đó phát ra bình thản ung dung trong sáng thanh âm. Giải thích bộ trưởng pháp này tâm pháp. Sở Ly một bên học tập. Một bên giật mình. Không nghĩ tới đây cũng là chính tông thiên phong trưởng. Mà nói tới tâm pháp chính là thuần chính thiên phong tâm pháp. Tuấn giật trung niên một lần thôi động trưởng pháp. Hư không dần dần phun trào cuồng phong. Cuồng phong gào thét vậy mà đứng không vững. Muốn đem hắn thổi đi. Hắn thì ỷ vào tinh thuần mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đứng vững vàng nhìn xem hắn huy trưởng. Mỗi một lượt trưởng pháp cũng khác nhau. Thiên phong trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân. Mà lại biến hóa phức tạp cực kỳ. Là trưởng pháp cực kỳ gây nên. Tuấn giật trung niên không ngừng thúc trưởng. Trưởng pháp đều không giống nhau. Đã luyện 10 bộ trưởng pháp. Cuồng phong gào thét càng ngày càng mãnh. Cho dù là hắn cũng cảm thấy phí sức. Đổi người ngoài sớm bị cuồng phong thổi đi. Ngã ra vùng hư không này.